xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Hà Thúc đủ ý tứ. Giữa trưa địa phương Định Hào, Hà Ngữ liền cấp Gia Ngư trong nhà gọi điện thoại, vừa nghe ăn cơm địa điểm. Thật đúng là xào, thế nhưng chính là Gia Ngư gia tứ hợp viện tiệm ăn tại gia kia, Tôn Yến Ni nói. Ta còn nói có thời gian đi qua nhìn xem, không nghĩ tới hôm nay liền qua đi ăn cơm, hai nhà người trực tiếp ở tư nhân tiệm cơm gặp mặt, này. Tiệm ăn tại gia nhìn vẫn là như vậy điệu thấp, nhưng là Lâm Hướng Bắc làm nhiều trang hoàng, cho nên nhìn ra được tới trang hoàng dùng liêu thật tốt, chỉ là này đó khung cửa đầu gỗ đều không. Bình thường, này đầu tư thật đúng là đại A. Lâm Hướng Bắc lúc này liền thập phần phúc hậu cảm khái. Ai, này phòng ở trong thời gian ngắn cũng không hảo thu hồi tới. Vẫn là làm người vẫn luôn làm như vậy sinh ý đi, Gia Ngư. Hà Ngữ vui vẻ từ trong viện chạy ra tới. Trong nhà nàng mời khách, cho nên sớm liền tới đây. Khương Thục Vân chạy nhanh đi kêu cùng người khác nói chuyện Hà Nghị Hằng. Ra tới, tực mau một nhà ba người đều tới cửa tới đón tiếp Gia Ngư người một nhà, Khương Thục Vân. Cùng Tôn Yến Ni tới thủ đô sau nhưng thật ra gặp qua rất nhiều thứ. Rốt cuộc Tôn Yến Ni cũng là muốn chỉ điểm bên này ra chính trung tâm thành lập. Nhưng là Hà Ngữ là thật sự cùng Gia Ngư đã lâu không gặp, kia thật đúng là tưởng vô cùng. Gặp mặt chính là lại ôm lại nắm tay, Hà Nghị Hằng tác cùng Lâm Hướng Bắc nắm tay. Ở bên cạnh nói khách sáo lời nói, lần này là trở về nhìn xem trưởng bối. Nghĩ đến các ngươi cũng ở thủ đô, liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Vừa lúc ở nơi này gặp được mấy cái bằng hữu, chờ lát nữa giới thiệu cho các ngươi nhận thức một chút. Về sau ở thủ đô cũng cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Hà Ngữ ở bên cạnh cùng Gia Ngư trộm nói. Thầm, ngươi còn nhớ rõ Mạnh Gia Gia sao? Gia Ngư nói, đương nhiên nhớ rõ, chính là nghe lén hắn cùng Tiết Lão Sư nói nhỏ. Ta mới biết được Tiết Lão Sư bí mật, Hà Ngữ nói. Mạnh Gia Gia sinh bệnh lạp, nãi nãi đi rồi, Mạnh Gia Gia nói về sau lão người quen là càng ngày càng ít. Trong lòng khó chịu, đương nhiên. Cũng có gì ngữ không biết duyên cớ. Mạnh lão thấy lão người quen nhóm không ngừng rời đi. Trong lòng cũng bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Thừa dịp còn có thể đi lại. Liền nghĩ trước cấp bọn tiểu bối làm tốt an bài. Trừ bỏ chính hắn con cháu. Tự nhiên cũng ít không được Hà Nghị Hằng. Lần này cũng là mang theo Hà Nghị Hằng thấy một ít trưởng bối. Đem Hà Nghị Hằng tương lai phó thác cấp những người này. Nếu là gặp được cái gì việc khó, cũng có thể có cái trưởng bối giúp đỡ một chút những việc này. Hà Ngữ làm tiểu bối tự nhiên không biết, cũng liền Khương Thục Vân nghe trượng phu phân tích quá, trước kia trượng phu Hà Nghị Hằng đều bất hòa nàng phân tích này đó, sau lại nàng chính mình ra tới công tác, cũng đi theo bà học rất nhiều đạo lý. Dần dần cùng Hà Nghị Hằng cũng có thể liêu này đó công tác thượng sự tình, hai bên trò chuyện trong. Chốc lát, Gia Ngư mới nói, đây là nhà mình tứ hợp viện, Khương Thục Vân kinh ngạc nói. Như vậy sao, thế nhưng là nhà ngươi, Tôn Yến Ni cười nói. Sớm chút năm mua, lúc ấy giá nhà không cao, nàng vừa lúc tưởng mua loại này phòng ở, nghĩ về sau đọc sách có thể ở. Liền mua, kia một năm ngươi hẳn là còn nhớ rõ, chính là khối Rubik thi đấu kia một năm, a, nguyên lai là kia một lần, ta nhớ rõ, Khương Thục Vân bừng tỉnh đại ngộ, lại nghĩ tới Tiết Lão Sư, lúc trước, đều qua mấy năm nay, khi đó nàng còn làm bà ly nhà mình xa một ít. Hiện tại ngẫm lại, Tổng thường xuyên cảm thấy hối hận, nhìn đến nàng bộ dáng này. Tôn Yến Ni lập tức nói, đúng vậy, bọn nhỏ đều lớn, Khương Thục Vân cười nói, đúng vậy, ta hôm nay không đề cập tới đi qua, nói tương lai, đi vào ăn cơm, xem ta còn cho các ngươi ở bên ngoài trúng gió, hai nhà người cùng nhau đi vào sân, Kim lão bản cũng nghe tin tức lại đây giúp đỡ tiếp đón khách nhân, nhìn đến Gia Ngư người một nhà. Cũng liền như vậy vài giây liền đem người nhận ra tới. Có thể thấy được trí nhớ thật tốt, mấy năm nay Lâm Gia người còn không có lại đến nơi này. Lâm Hướng Bắc vốn dĩ tưởng nói đến nơi này ăn cơm, nhiều nhận thức một ít nhân mạch, sau lại nghĩ, chính mình lúc ấy cũng liền một tiểu nhân vật, tới nơi này nhận thức người, nhân gia cũng sẽ không để vào mắt, liền cũng không vội vã lại đây. Tiền thuê nhà đều là Kim lão bản trực tiếp gửi tiền, không nghĩ tới Kim lão bản vẫn là trực tiếp đem người nhận ra tới. Kim lão bản cười nói, lão Hà nói mời khách, không nghĩ tới thỉnh chính là người trong nhà, đem nhà ta chủ nhà đều mời tới. Sớm nói a, này một bàn kia cần thiết ta mời khách. Hà Nghị Hằng nói, ta khó được trở về một lần, ngươi cũng muốn cùng ta đoạt. Kim lão bản nói, này đương nhiên không thành, kia lần sau ta thỉnh. Hà Nghị Hằng nói, ngươi cơ hội rất nhiều. Hiện giờ bọn họ liền trụ thủ đô, hai tử ở Thanh lớn hơn học đâu, trong nhà cũng ở thủ đô làm buôn bán. Kim lão bản cười nói, kia cơ hội là nhiều a, về sau cần phải thường xuyên thăm ta nơi này, có cơ hội ta nhiều giới thiệu bằng hữu đại gia nhận thức, về sau tới ăn cơm cũng náo nhiệt. Hôm nay ta bất hòa lão Hà đoạt, chờ lát nữa làm phòng bếp đưa một cái đặc sắc đồ ăn. Này tổng được rồi đi, Hà Nghị Hằng cười gật gật đầu, Kim lão bản lại tự mình dẫn đại gia đi phòng ăn cơm, hoàn cảnh cùng mấy năm trước bất đồng, trang hoàng đến càng tốt, bên này đồ ăn là thượng thật sự mau. Hương vị vẫn như cũ cùng trong trí nhớ như vậy hảo, Hà Ngữ ăn đến liên tục gật đầu. Nghĩ bà bà vẫn là đối Gia Ngư trong nhà hào phóng. Nàng cũng rất ít ăn tốt như vậy a. Ai, Hà Ngữ ăn đồ vật miệng cũng dừng không được tới, hỏi Gia Ngư ở trường học quá đến như thế nào, có hay không bị người khi dễ, nếu là có liền cùng nàng nói một tiếng. Nàng dẫn người đi cấp Gia Ngư căng bãi. Khương Thục Vân nghe cười lắc đầu, Gia Ngư có thể so ngươi lợi hại. Hà Ngữ nói, mẹ ngươi không hiểu. Gia Ngư thoạt nhìn liền lịch sự văn nhã, giống nhau sẽ không động thủ, ta đi chủ yếu là căng bãi, khí thế thượng hù dọa người. Hà Nghị Hằng nói, hảo, có khí phách, ta xem chờ ngươi tốt nghiệp đại học có thể đi đương mấy năm nữ binh. Hà Ngữ sợ tới mức chạy nhanh lắc đầu, nàng vốn dĩ cũng muốn làm nữ binh, chính là tham gia trường học huấn luyện lúc sau cũng chịu không nổi. Thế mới biết, khi còn nhỏ quân khu trong đại viện mặt những cái đó các thúc thúc đối với các nàng đám hài tử này huấn luyện vào mùa đông, thật là thủ hạ lưu tình, còn hảo Gia Ngư cho nàng nói sang chuyện khác. Trường học đồng học đều khá tốt, hơn nữa chúng ta gần nhất ở kết phường gây dựng sự nghiệp đâu. A, ngươi mới đại một a, liền gây dựng sự nghiệp. Hà Ngữ kinh ngạc nói. Đại gia cũng nhìn Gia Ngư, Gia Ngư cũng nói lên chính mình gây dựng sự nghiệp lý niệm, chính mình học tập đồng thời cũng có thể mang đến cho người khác tiện lợi, về sau nếu là ngôi cao thành thục, càng nhiều người có thể thông qua internet liền kiếm tiền. Hà Ngữ nói, kia về sau ta cũng có thể ở cái này ngôi cao phát video sao? Gia Ngư nói, người khác tạm thời không thể, nhưng là ngươi khẳng định có thể, ta đến lúc đó cho ngươi quyền hạn, ngươi có thể dạy người vẽ tranh. Hà Ngữ nghe vậy vui vẻ cực kỳ, ta liền biết đi theo Gia Ngư cùng nhau tới thủ đô đi học chuẩn không sai, ta muốn nói cho ta ca nghe, khẳng định hâm mộ ta hâm mộ hỏng rồi. Hà Nghị Hằng tắc cảm thấy chính mình mẫu thân xem người đính chuẩn, Gia Ngư đứa nhỏ này xác thật tâm tính thực hảo, là cái chính trực có lý tưởng hảo hài tử. Ăn cơm lúc sau, Hà Nghị Hằng liền nói có mấy cái bằng hữu ở cách vách uống trà, mang Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cùng đi cách vách ngồi ngồi. Gia Ngư nghe vậy, cảm thấy đây mới là hôm nay chính đồ ăn. Bởi vì Hà Thúc Thúc lời nói cũng rất ít. Hắn là quân nhân, có thể lưu đề tài không nhiều lắm. Đa số thời điểm là đang nghe. Nếu chỉ là vì ăn cơm, cũng sẽ không tới nơi này. Lâm Hướng Bắc tự nhiên cũng có cái này ý thức. Kia hôm nay thác lão Hà Phúc muốn ở chỗ này nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu, về sau ta cũng coi như là ở thủ đô không tính người ngoài. Hà Nghị Hằng cười nói, đều là khi còn nhỏ bạn chơi cùng, vừa lúc có làm buôn bán, khả năng các người sẽ có đề tài. Vì thế hai bên gia trưởng cùng nhau đứng dậy đi cách vách. Gia Ngư cùng Hà Ngữ Tắc không qua đi, mà là ở bên này có thể tiếp tục ăn cơm sau trái cây. Kim lão bản ra đồ ăn ăn ngon, trái cây cũng đồng dạng ăn ngon, vừa thấy chính là đặc biệt đào tạo chủng loài, dựa theo người phục vụ giới thiệu, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm hoàn cảnh sinh trưởng. Gia Ngư biết, trước kia người liền theo đuổi ăn no, theo đuổi lượng đại, gì đều dùng phân hóa học, vật chất phong phú, lúc sau lại bắt đầu chú trọng nguyên thủy. Trò chuyện trong chốc lát, vài vị gia trưởng mới trở về, xem ba ba Lâm Hướng Bắc cười đến mặt đều đỏ bộ dáng, liền biết chuyến này thuận lợi, chờ cùng Hà Ngữ lưu luyến không rời cáo biệt. Hai nhà người tách ra sau, Gia Ngư lên xe liền hỏi gì tình huống, Lâm Hướng Bắc bởi vì uống xong rượu liền không lái xe, ngồi ở ghế sau, lúc này thảnh thơi ngồi ở ghế sau, cười nói, người Hà Thúc Thúc thật là làm ta chấn động a, nhân mạch thật quảng. Tôn Yến Ni biên lái xe biên nói, không nghe người ta nói sao, trong đại viện lớn lên, trước kia cùng nhau chảo chim sẻ chơi. Lâm Hướng Bắc nói, ta hiểu, không phải giống ta Hòa Bình An mấy cái giống nhau sao? Ta phát đạt không quên bọn họ phát đạt cũng cho ta tạo thuận lợi. Một vòng tròn, chỉ là nhân gia này vòng không bình thường, Gia Ngư nói. Cho nên lần này thật là cho các ngươi giới thiệu nhân mạch a, Tôn Yến Ni nói. Đúng vậy, người Hà Thúc Thúc thật là có tâm, hôm nay này bữa cơm chính là vì giới thiệu đại gia nhận thức, ta và ngươi ba cùng nhân gia ngày mai còn hẹn chính thức bữa tiệc đâu. Về sau có này đó nhân mạch, nhà ta không nói làm buôn bán có thuận tiện hay không, ít nhất sẽ không bị người khi dễ, Gia Ngư cũng yên tâm. Thương nghiệp ác ý cạnh tranh không ít, khó lòng phòng bị, nhưng là nhân mạch nhiều, chống cự nguy hiểm cơ hội cũng càng nhiều. Liên tỉ như Gia Ngư cái kia trứng giống nhau. Nếu là nhân gia không nghĩ cấp thông qua, có thể vẫn luôn đè nặng, nhưng là Su Đăng học tỉ có đường tử, làm được liền mau, ta Hà Thúc Thúc thật đủ ý tứ. Kế tiếp mấy ngày, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni quả nhiên bữa tiệc liền nhiều đi lên, nhưng là này bữa tiệc thật đúng là không phải ăn không trả tiền. Tôn Yến Ni liền vừa lúc gặp được thích hợp phim ảnh đầu tư hạng mục. Là một bộ đại chế tác điện ảnh, Hà Thúc Thúc này phát tiểu nhân mạch quàng. Tìm ảnh đế ảnh hậu tới chụp, đại đạo diễn, không nói có thể hay không hòa, nhưng là khẳng định có thể trong ngành làm ra một chút động tĩnh tới. Tôn Yến Ni này công ty điện ảnh đầu tư như vậy điện ảnh, cũng coi như là ở trong vòng nâng cao một bước. Lâm Hướng Bắc nhưng thật ra không đầu tư, bởi vì hắn tạm thời còn không có chuẩn bị ở thủ đô làm buôn bán. Hắn Giang thị bên kia còn không có khai phá xong đâu. Bất quá nhưng thật ra kéo cái đồng dạng làm kiến trúc người cùng nhau chuẩn bị ở nơi khác cái vạn. Bảo mua sắm quảng trường hạng mục, Gia Ngư đều hâm mộ hỏng rồi, nàng đời trước nếu là có này nhân mạch, có thể đem chính mình cuốn chết. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, ba mẹ đem này đó nhân mạch đều kinh doanh hảo, về sau không phải là thuộc về chính mình, này trong lòng liền thoải mái. Quả nhiên a, ba mẹ càng nỗ lực, chính mình liền càng hưởng phúc. LEOSING. Hết chương.